Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, rơi xuống nước, tu, có tiểu nha hoàn mang theo, đi chưa được mấy bước ánh mắt liền dần dần rộng lớn đứng lên, dường như đi ra rừng hoa đào đến một cái khác địa phương, đập vào mi mắt là một cái ao nhỏ, trong hồ nước mặt đủ loại hoa sen. Tuy mới tháng 3, nhưng lại có lấm tấm nhiều điểm hoa sen nở rộ, không biết là cái gì loại, đi lên răng khắp nơi tiểu kiều sau, nhìn trước mắt không có một bóng người địa phương, Tạ Gia Ngữ trong lòng có hoài nghi, đạo, đây là đi chỗ nào, dường như đi ra đào lâm đi, tiểu nha hoàn đạo, hồi Tạ tiểu thư lời nói, vẫn chưa. Nơi này chỉ là đào trong rừng một chỗ nghỉ ngơi địa phương. Bốn phía vẫn là đào lâm mani. Tạ Gia Ngữ quay đầu nhìn nhìn cách đó không xa vận tại đào trong rừng ngắm cảnh các tiểu thư. Lại nghe thấy hồ nước đối diện mơ hồ truyền đến ti chúc tiếng. Dần dần yên tâm mani lại tiếp tục đi theo tiểu nha hoàn bước chân đi về phía trước. Lúc này Tạ Tư Nhị lại đột nhiên che che bụng, đạo, không biết như thế nào, bụng có chút đau. Tạ Gia Ngữ nghĩ nghĩ, nàng vẫn luôn cùng với Tạ Tư Nhị, đến Thừa Ân Hầu Phủ sau, tựa hồ chưa từng ăn thứ gì, vì thế, quan tâm hỏi, nhưng là buổi sáng ăn thứ gì, tiêu chảy. Tạ Tư Nhị sắc mặt hồng hồng đạo, ân. Ăn mấy miếng lạnh vật này, Tạ Gia Ngữ gật đầu cười của nàng đầu. Đạo, ngươi nha, nói xong, nhìn phía trước tiểu nha hoàn, hỏi, phụ cận nhưng có tịnh phòng. Tiểu nha hoàn đạo, có, liền ở phía trước, cách đó không xa. Các tiểu thư xin mời đi theo ta, đi qua điều này thật dài hoành cầu. Chuyển mấy vòng sau, liền đến hồ nước đối diện. Nơi này có mấy gian có thể để cho người nghỉ ngơi phòng. Mà lúc này, cửa phòng đối với lại không phải vừa mới một mảnh kia đào lâm, mà là một hướng khác. Thoạt nhìn, dường như rừng trúc bình thường. Tạ Gia Ngữ càng phát cảm thấy quái dị. Hạ Tang cũng tại một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Tiểu thư, cẩn thận một chút. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu, dừng bước. Vừa định muốn cùng tiểu nha hoàn nói cái gì đó, lúc này lại nghe Tạ Tư Nhị cau mày sốt ruột nhỏ giọng cùng tiểu nha hoàn đạo, mau nói cho ta biết tịnh phòng ở nơi nào. Tiểu nha hoàn ánh mắt dường như hướng một cái hướng khác nhìn thoáng qua, rất nhanh lại phục hồi tinh thần, đạo, liền ở phía trước kia gian phòng. Ta mang ngài qua đi. Tạ Tư Nhị có chút nóng nảy đạo, cô tổ mẫu, ngài trước tìm một chỗ chờ ta trong chốc lát, ta đi một chút liền hồi. Tạ Gia Ngữ vốn định nhắc nhở nàng nơi này có chút kỳ quái, nhưng ở tiểu nha hoàn mặt lại cảm thấy không tốt lắm mà ni hơn nữa. Lúc này nếu là lôi kéo Tạ Tư Nhị rời đi cũng không quá thỏa đáng. Đạo, tốt, chính ngươi chú ý một chút, tốt, cô tổ mẫu, nói, liền dẫn đào mềm theo tiểu nha hoàn đi về phía trước. Tạ Gia Ngữ, nhìn họ vài người rời đi bóng dáng, cuối cùng vẫn là không quá yên tâm, cho nên đi theo qua, chờ kiểm tra xong tịnh trong phòng đích xác sạch sẽ, vô cùng an toàn, mà không có tạng nhân chỗ sau, mới nói, hảo. Ta đi bên ngoài chờ ngươi. Tạ Tư Nhị ôm bụng, nhanh không chịu nổi. Tuy cảm thấy Tạ Gia Ngữ hành vi cử chỉ có chút lạ, nhưng lúc này cũng tới không kịp nghĩ nhiều những gì. Chờ tịnh phòng cửa vừa đóng liền lập tức ngồi lên, dẫn đường cái kia tiểu nha hoàn sắc mặt trở nên càng thêm cẩn thận. Ra cửa sau, muốn dẫn Tạ Gia Ngữ đi một bên phòng nghỉ ngơi. Tiểu thư, nơi này là dơ bẩn chi địa, kính xin ngài rời bước đi bên cạnh thiên sảnh nghỉ ngơi một lát. Chỗ đó có chuẩn bị tốt nước trà, trái cây cùng điểm tâm, Ngài thỉnh, Hạ Tang ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tiểu nha hoàn từ trên xuống dưới nhìn hồi lâu. Thẳng đêm tiểu nha hoàn nhìn xem có chút đứng không yên. Tạ Gia Ngữ đi theo một đoạn đường sau, đứng ở bờ hồ dừng bước, quay đầu lại, vừa lúc có thể nhìn đến tịnh phòng cửa, lại quay đầu, vừa vặn có thể nhìn đến đối diện rừng trúc. Bên trong dường như có người tại uống trà, vị trí này vô cùng tốt. Bất kể là Tạ Tư Nhị ân toàn vẫn là ân toàn của nàng cũng không có vấn đề gì. Hạ Tăng thấy thế, hiểu ý đạo, tiểu thư, nơi này phong cảnh không sai, không bằng ở trong này nghỉ ngơi một lát đi. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu, đạo, rất tốt. Tiểu nha hoàn sửng sốt một chút, không nghĩ đến Tạ Gia Ngữ sẽ như thế, rối rắm một chút, đạo, tiểu thư, nơi này cách dơ bẩn chi địa có chút gần, hơn nữa không có ghế dựa có thể ngồi, ngài không có cách nào khác nghỉ ngơi thật tốt. Tạ Gia Ngữ giật giật khóe miệng, càng phát cảm thấy cái này tiểu nha hoàn có mưu đồ mưu kế, thế nào cũng phải đem nàng dẫn tới phía trước kia tại nghỉ ngơi thiên sảnh. Xem ra bên trong đó không biết có cái gì không biết nguy hiểm chờ nàng. Không biết là tề tử thủ đoạn, vẫn là tô ngưng lộ, hoặc là cái khác ngươi biết ta biết người. Ngẩng đầu lên, Tạ Gia Ngữ nhìn trước mặt vẫn cúi đầu tiểu nha hoàn, dùng một loại không tướng mạo cự tuyệt giọng điệu nói. Tiểu nha hoàn ngẩn ra, khẩn trương giảo ngón tay, đầu lại không có nâng lên. Hạ Tang đạo, không nghe thấy sao? Tiểu thư của chúng ta làm cho ngươi ngẩng đầu lên, nô tỳ diện mạo xấu, e bẩn tiểu thư ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Tiểu nha hoàn đạo, Hạ Tang đạo, chỉ là không biết ngươi rốt cuộc là diện mạo xấu vẫn là tâm xấu, dám tính kế tiểu thư nhà ta. Nói đi, rốt cuộc là ai phái ngươi đến? Tiểu nha hoàn run rẩy thân thể, khẩn trương đạo, không, không ai, không có người sai xử nô tỳ, nô tỳ thật sự chỉ là dẫn tiểu thư đi nghỉ ngơi một chút. Hạ Tang uy hiếp nói, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi có thể biết tiểu thư nhà ta là thân phận gì? Nếu là ngươi hôm nay thật sự hại tiểu thư nhà ta, chỉ sợ ngươi sống không qua tối hôm nay. Tiểu nha hoàn là tề dương trong viện một cái vẩy nước quét nhà nha hoàn, là tề dương tiểu tư tùy tay sai khiến tới được, thiên dặn dò vạn dạy bảo dẫn Tạ Gia Ngữ lại đây là được, nhưng tốt nhất không muốn khiến Tạ Gia Ngữ thấy rõ ràng của nàng diện mạo. Chú ý tới nàng, nàng là thật sự không biết kế tiếp sẽ có chuyện gì phát sinh. Nghe được Hạ Tang lời nói, nhịn không được phù phù một tiếng quỳ gối xuống đất, đạo, tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng, ta là thật sự không biết, ta chỉ là nghe theo đại, vừa định nói ra chính mình là đại thiếu gia tề dương người bên cạnh phải tới được. Ngẫm lại, nếu là nàng nói như vậy, chỉ sợ đại thiếu gia cũng không tha cho nàng. Trước có lăng sau có hổ. Tiểu nha hoàn lâm vào thật sâu rối rắm bên trong, nói, rốt cuộc là ai? Hạ Tang lớn tiếng nói, gặp tiểu nha hoàn vẫn là không có gì phản ứng. Hạ Tang cúi người chuẩn bị bắt lấy nàng. Kết quả, nguyên bản thành thành thật thật quỳ trên mặt đất tiểu nha hoàn, đột nhiên thân thủ đẩy nàng một phen, nhanh chóng đứng dậy chạy trốn. A, Hạ Tăng không ngại tiểu nha hoàn động tác này, lập tức hướng phía sau lảo đảo vài bước, mà phía sau liền là hồ nước. Chỉ nghe phù phù một tiếng, Hạ Tăng ngã vào trong hồ nước mặt. Tạ Gia Ngữ thấy thế cũng tới không kịp đuổi theo tiểu nha hoàn, nhanh chóng vươn tay ra, lo lắng nói, Hạ Tang, ngươi nhanh bắt lấy tay của ta, nhanh lên. Hạ Tang ra sức vươn ra đến tay muốn bắt lấy Tạ Gia Ngữ, lại liên tiếp không thể thành công. Cả người tại trong hồ nước nổi nổi chìm chìm mà ni Tạ Gia Ngữ gấp đến độ không được. Nước mắt đều nhanh chảy ra, ngồi chồm hổm trên mặt đất, một bàn tay ấn chạm đất mặt, một bàn tay dùng sức đưa về phía Hạ Tang. Đạo, Hạ Tang, ngươi nhanh lên nhi, bắt lấy tay của ta. Nhanh lên nhi, liền tại Hạ Tang lập tức liền muốn bắt lấy Tạ Gia Ngữ tay trong nháy mắt. Hạ Tang trong ánh mắt lộ ra sợ hãi thật sâu sắc. Miệng cũng ra sức muốn nói cho Tạ Gia Ngữ, khiến Tạ Gia Ngữ cẩn thận. Nhưng mà, Hạ Tang câu kia cẩn thận chung quy không thể nói ra khỏi miệng. Tạ Gia Ngữ cũng bị một cổ đại lực đẩy mạnh giữa hồ nước. Mà cái kia đẩy Tạ Gia Ngữ người, vừa thấy Tạ Gia Ngữ rơi vào trong hồ nước mặt, lập tức liền xoay người chạy trốn. Thoạt nhìn, thế nhưng như là có dự mưu bình thường, rơi vào giữa hồ nước Tạ Gia Ngữ. Này xem nhưng thật sự là khóc không ra nước mắt. Bất quá ngắn ngủi mấy phút thời gian, chủ tớ lượng tất cả đều rơi vào trong nước. Ngay cả nàng vừa mới muốn đi tìm người cầu cứu đều không được, chỉ có thể cầu nguyện Tạ Tư Nhị mau chạy ra đây, hoặc là nhanh lên có người lại đây cứu họ. Tháng 3 hồ nước, nước vô cùng băng lãnh. Vừa vào nước, Tạ Gia Ngữ cũng cảm giác được nước lạnh như băng liền từ bốn phương tám hướng xâm nhập đến ở trong thân thể, mà trên người nàng còn mặc nặng nề xiêm y. Hấp nước sau, cả người trầm xuống tốc độ nhanh hơn, mà tại giữa hồ nước, cứu mạng hai chữ này quá khó nói cửa ra. Vừa mở miệng, lạnh lẽo mà lại hòa lẫn vô số tạp vật này nước liền tiến vào trong miệng. Dần dần, hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Tạ Gia Ngữ cảm thấy chính mình khả năng thật sự muốn đem mệnh bỏ ở đây. Ngủ say 40 năm, thật vất vả mới tỉnh lại. Kết quả không qua vài ngày tiêu diêu tự tại ngày, liền muốn kết thúc tánh mạng của mình. Giờ khắc này, Tạ Gia Ngữ ở trong lòng nguyên rủa Tề Hằng cùng Tô Ngưng Lộ vô số lần. Hai người kia nhất định là trời sinh cùng nàng phản xung. Gặp được hai người kia, chuẩn không có chuyện tốt lành gì nhi. Liền tại Tạ Gia Ngữ có chút tuyệt vọng là lúc, có lẽ là nàng mệnh không nên tuyệt, hoặc giả có lẽ là lão thiên rốt cuộc nghe được cầu nguyện của nàng. Chỗ rẽ đột nhiên xuất hiện một đôi chủ tớ, cầm đầu rõ ràng chính là Bùi Chi Thành. Hôm nay hắn xuyên một kiện màu xám nhạt tơ lụa áo choàng, bên cạnh góc là màu đen, quần áo vạt áo ở thêu mấy cây màu đen trúc tử. Bên hông hệ một khối ngọc bội, cho này cả người cự tuyệt người ngoài cả ngàn dặm khí chất tăng thêm một phần ôn nhuận. Trầm trầm phù phù tại Tạ Gia Ngữ, nhìn thấy hai người này có chút người quen biết. Nàng dùng cánh tay nhanh chóng phịch nước, há miệng, dùng hết thân thể khí lực hô, cứu, phúc, mệnh, phúc. Bùi Chi Thành nhìn trước mắt tình hình, nhíu nhíu mày, đây đã là hắn lần thứ ba gặp được tên nữ tử này. Thần kỳ là, mỗi lần gặp được nàng đều là khác biệt bộ dáng, trừ lần đầu tiên ngăn nắp xinh đẹp, còn lại hai lần đều là loại này chật vật. Nghe nói nơi này trong hồ nước nước chỉ có 1 mét sâu, chìm bất tử một cái thân hình tại nữ tử trung thuộc về trung đẳng chi nhân. Không biết lúc này đây là ai làm được đùa dai, hoặc là tên nữ tử này muốn mượn này đạt tới mục đích gì. Nhưng là, này cùng hắn lại có quan hệ gì? Nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngữ chủ tớ hai người sau, Bùi Chi Thành bước chân không ngừng, mang theo tôi tớ lập tức đi lên bên cạnh Tiểu Kiều. Chỉ là, đi tới Tiểu Kiều trung gian thì Bùi Chi Thành lại đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn còn tại trong nước phịch chủ tớ hai người, chau mày lại, sờ soạng ngón cái thượng ban chỉ, hỏi bên cạnh tùy tùng, đạo, Đông Hải, Này hồ nước thật giống Thừa Ân Hầu Thế Tử theo như lời. Chỉ có 1 mét sâu sao? Tên là Đông Hải người hầu cũng trở về đầu nhìn thoáng qua ở trong nước vịt hai danh nữ tử. Đạo, nô tài cảm giác không giống. Bùi Chi Thành lặng lặng mắt nhìn hồ nước. Trầm tư một chút khắp nơi lợi hại quan hệ. Phải nhìn nữa Tạ Gia Ngự kia trương trên khuôn mặt xinh đẹp có chứa một tia tuyệt vọng chi khí thì. Ngón tay nắm chặt thành quyền. Làm ra một cái quyết định. Nhíu mày nói, nhanh đi cứu người, cái chữ này còn chưa nói mở miệng. Chỉ thấy cách đó không xa dáng vẻ vội vàng đến một đội người. Cầm đầu người nọ mặc minh hoàng sắc áo choàng, rõ ràng chính là từ trước đến giờ ôn nhuận như ngọc. Khiêm tốn đối xử với mọi người thái tử điện hạ, mà thái tử Dương phù hộ xem đều chưa từng xem hắn một cái. Không chút do dự nào nhảy vào giữa hồ nước. Hết chương.